Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 57, thi cuối kỳ. Ren lẳng lặng mà nhìn Bokin vẩn đục hai mắt, im lặng không lên tiếng. Bokin có chút lúng túng đừng mở đầu, cầm trong tay cái kia bản rách dưới sách đưa cho Ren. Ren tiếp nhận sách, khẽ nói, vì lẽ đó, đây là tử thần một trò đùa. Bokin khóe miệng giật giật, nói, có lẽ vậy, ha ha, bởi vì tử thần chuyện cười mà bôn ba lao lực, cuối cùng chết đi, Elliot thực sự là, ha ha, chấm ngoặc kép, hắn nhếch môi cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Ren liếc mắt một cái kia nát thành bụi phấn bia đá. Hắn cảm thấy cái kia ba câu nói có lẽ là thật giả nửa nọ nửa kia. Về phần hắn chưa từng nhìn rõ ràng mới tiên đoán, có lẽ là một cái mới chuyện cười, nhường hắn đi tới lạc lối, cũng khả năng là thật sự tiên đoán, để cho hậu thế lời khuyên, nhưng bất luận làm sao, hắn cũng không muốn đùa chơi chết thần trò chơi. Đến hiện tại, Ren cũng nhìn rõ ràng tử thần đến tột cùng là người nào. Hắn lưu lại tòa này bia đá, đưa ra cái gọi là tiên đoán, nên có người dựa theo hắn nói tới đi chấp hành. Sau đó mất đi tất cả tức giận phá hỏng bia đá thời điểm. Bên trong nhưng rơi ra đến một khối tiểu bia đá. Nói cho hắn, ta là nói chơi, có tức hay không? Người kia đại khái phải đương trường tức điên rơi. Thực sự là cái ác liệt gia hỏa a. Chấm ngoặc kép, Brent thở dài nói. Hắn lật xem quyển sách trên tay, mặt trên ghi chép đông đảo kỳ dị phù văn ý nghĩa cùng cách dùng, nhưng rõ ràng là không trọn vẹn. Chỉ có những này sao? Brent nói. Bokin gật đầu một cái nói, đây là tử thần học phái nắm giữ hết thảy phù văn. Được rồi, đa tạ. Brent đem phù văn sách cất đi. Như vậy, ta nên về rồi. Bokin yên lặng mà đóng lại này đạo đen cửa, đem Brent đưa ra cửa tiệm, sau đó trở lại trong cửa hàng đi. Brent quay đầu lại liếc mắt nhìn, luôn cảm thấy hắn cùng tử thần học phái có lẽ còn có thể có gặp nhau. Trằn trọc mấy lần sau, Brent trở lại Hogwarts, trở về bình tĩnh trường học sinh hoạt. Sau đó một đoạn tháng ngày, Brent không có cân nhắc những kia phiền lòng sự tình, trên tinh thần được lâu không gặp thả lỏng. Blaze chưa có trở lại trường học đến, nhưng hắn ở nhà trở về Brent bọn họ tin, biểu thị chính mình rất an toàn. Thế nhưng gần nhất đang bận xử lý phụ thân lễ tang. Blaze phụ thân lại chết. Draco nhìn tin, không khỏi dùng mình một cái. Chết, Brent nhíu nhíu mày, hắn có thể không có giết Blaze phụ thân. Đúng đấy, Draco đem Blaze tin triển khai. Jabini phu nhân nói, Jabini tiên sinh buổi tối ngày hôm ấy bị thương nặng, bị làm đứt đoạn mất một cánh tay sau chật vật trốn về nhà. Không chống được bị đưa đến St. Mungo liền chết đi. Chấm ngoặc kép, Brent cảm giác mình mí mắt rụt rụt. Hắn buổi tối ngày hôm ấy nhưng là chị Jabini thương, trừ cánh tay kia không có cách nào nối liền đi. Nhưng loại này miêu tả, hắn có 7 phần 10 là Jabini phu nhân giết chết hắn. Quả nhiên là cái nguy hiểm mỹ nhân rắn a, Brent âm thầm thở dài nói. Nói thật, xuất hiện tình huống như thế ta không một chút nào bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Draco kéo dài giọng nói rằng, luôn có người không sợ chết đi trêu chọc người phụ nữ kia. Cha mẹ ta còn đã đoán hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Ai biết được, thật không biết người tiếp theo là ai. Theodore cảm khái nói, đáng thương Blaze. Chấm ngoặc kép, đều sẽ có người tia íp theo. Chấm ngoặc kép, Brent lắc đầu nói. Đạp từ một đống lớn cuốn sách ấy ngẩng đầu lên. Trước mắt có màu xanh vành mắt đen. Nàng kinh ngạc mà nói. Tại sao luôn có người đối với nàng đổ xô tới đây? Bởi vì quá có sức hấp dẫn đi. Jabini phu nhân đẹp như là chí mạng độc dược như thế, nhưng vui tươi đến khiến người mê muội cùng điên cuồng. Brent suy nghĩ một chút nói. Đạp thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Lần thứ hai đem mình chôn ở cuốn sách ấy. Kỳ thực, người không cần như thế lo lắng. Chấm ngoặc kép, Brent lắc lắc đầu, nhẹ giọng lại nói. Lén lút nói cho các ngươi, mà chú giờ học cuộc thi rất xác suất lớn sẽ thi vui sướng chú. Thật sự, Duff rất nhanh ngẩng đầu lên. Nhường Brain lo lắng nàng cái kia tinh tế cổ sẽ bẻ gãy rơi. Xác suất lớn là như vậy. Brain cười. Duff bắt đầu nhanh chóng ở cuốn sách ấy tìm kiếm lên. Draco cũng vậy. Krabby cùng Goy càng là luống cuống tay chân lật lên sách giáo khoa. Tìm vui sướng chú thần chú. Trong tay cầm ma trượng nhìn chằm chằm phía trước không khí khuôn mặt dữ tợn kìm nén ma chú. Như là cùng không khí có cựu oán. Bởi vì mất đi thời gian chuyển hoán khí. Brain từ bỏ một môn học. Trải qua cân nhắc sau. Hắn quyết định thủ tiêu bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Bói toán trên lớp có thể sẽ nghe được tiên đoán. Cổ đại rune khóa giáo sư có thể thỉnh giáo phù văn tri thức. Thuật bói toán số học khóa rất ích trí. Hơn nữa chúng nó đều là bên trong khóa. Có thể học tập cái khác tri thức. Cho tới bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Brain hoàn toàn có thể thông qua sách giáo khoa hiểu rõ tri thức. Hắn cũng không muốn đem thời gian của chính mình lãng phí đang chăm sóc Flopperworm hoặc là Blasended Screw lên. Duff đối với này vô cùng tiếc nuối. Draco nhưng là ước ao đến không được. Hắn cũng rất muốn đổi rơi môn học này. Có lẽ, nếu không thể đổi rơi môn học này, ta có thể lại nỗ lực đổi rơi môn học này giáo sư. Draco con mắt màu xám xoay tròn thẳng truyền. Cuộc thi chu bắt đầu. Bên trong pháo đài yên tĩnh dị thường. Biến hình giờ học cuộc thi lên. McGonagall giáo sư yêu cầu bọn họ đem ấm trà biến thành rùa đen. Điều này làm cho một nhóm lớn tiểu phù thủy trắng xám mặt. Oán giận đề thi quá khó. Draco đang đi ra trường thi sau tinh thần uể oải, như là chịu đả kích rất lớn dáng vẻ. Duff càng là giống như U Linh nhẹ nhàng đi ra. Nếu không là Brain kéo một cái, nàng suýt chút nữa đánh vào trên trụ đá. Đại gia vội vã ăn cơm chưa xong, chạy tới ma chú giờ học phòng học. Lần này quả nhiên thi vui sướng chú. Ở Brain ma chú dưới, với hắn hợp tác Duff lộ ra từ mấy ngày nay chân thành nhất nụ cười. Như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời như thế quét đi mù mịt. Duff không lại sốt sắng như vậy sau khi nàng ma chú phát huy rất ổn định. Nhường Brain cũng tự đáy lòng nở nụ cười. Hai người mặt đối mặt cười. Mãi đến tận bị Flutwick giáo sư âm thanh đánh gãy. Sau bữa cơm chiều, Duff tâm tình đúng là vẫn duy trì đến không sai. Trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Hagrid chủ trì bảo vệ thần kỳ động vật cuộc thi lên. Không có phiền lòng sự tình hắn thiết kế tỉ mỉ cuộc thi nội dung. Làm đến một đoàn bị sốt Salamander. Yêu cầu bọn họ tìm tới biện pháp giải quyết. Trong lúc nhất thời, sân bãi lên các phù thủy nhỏ luống cuống tay chân dùng nước sạch hoặc là khối băng cho Salamander. Hạ nhiệt độ, nhưng không hề tác dụng. Brain cho mình Salamander làm một đống lửa. Đem nó ném tiến vào. Salamander ở hỏa bên trong dần dần khôi phục sức sống. Trở nên phấn chấn lên. Draco ở phía xa hướng hắn nhướng nhướng mày. Học theo răm rắp đốt củi lửa. Buổi chiều ma dược học cuộc thi. Bọn họ cần ngao chế mê loạn thuốc. Điều này làm cho không ít tiểu phù thủy thương tiếc lên. Snape mặt âm trầm ở trong phòng học dò xét. Phần lớn thời gian đều ở Harry bên người loanh quanh. Sắc mặt khoái ý mà nhìn Harry không có rất tốt mà hoàn thành ma dược ngao chế. Có điều, chỉ ít Draco cùng Duff đều hầm đến không sai. Đáng nhắc tới là, phòng ngự ma thuật hắc ám cuộc thi là Snape ra đề mục cùng giám thị. Lupin là người sói tin tức bị Draco biết rồi sau khi. Rất nhanh, hết thảy học sinh ra trưởng đều biết chuyện này. Lupin còn ở phòng y tế thời điểm liền thu được một đống lớn thư gào thét. Hắn không thể không ở này năm học kết thúc trước liền vội vã thu thập hành lý rời đi Hogwarts. Snape khảo sát làm sao phân biệt cùng giết chết người sói. Hắn ngữ khí trào phúng nói cho bọn học sinh. Người sói khả năng liền giấu ở bên cạnh ngươi. Sự thực chứng minh, các ngươi học tri thức tựa hồ cũng không có thả ở trong đầu. Không có mấy người trong năm ấy phát hiện các ngươi phòng ngự ma thuật hắc ám khóa thân phận giáo. Sư, ở thi xong thời điểm, Snape lạnh như băng nói rằng, đầu óc là đồ tốt. Sau này dài một chút đầu óc, một đám các phù thủy nhỏ chướng đỏ mặt đi ra phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học. Brain cùng Duff cuối cùng một hồi cuộc thi là bói toán khóa. Trelawney nhường bọn họ từng cái tiến vào phòng học. Nói cho nàng ở trong thủy tinh cầu nhìn thấy gì? Ta thấy một con chó đen lớn. Đó là điểm xấu. Còn có màu đen quạ đen. Chấm ngoặc kép. Brain kỳ thực cái gì cũng không thấy. Hả? Hài tử đáng thương. Chấm ngoặc kép. Trelawney nước mắt lưng tròng nói. Ở Brain tên cho điểm cao. Duff sau khi ra ngoài có vẻ rất cao hứng. Nàng nói cho Brain. Nàng nói mình nhìn thấy một hồi đại tai nạn. Được không sai điểm. Cho nên nói. Bói toán khóa cuộc thi không khó. Không cần thiết sốt sắng như vậy. Brain mỉm cười nói. Duff tán thành gật đầu. Khôi phục trạng thái ngày thường. Thi xong sau. Các phù thủy nhỏ vui sướng đi Hogsmeade thôn nghỉ phép đi. Brain bọn họ tụ tập ở quán ba cây chổi. Uống bia bơ. Chúc mừng thi xong cùng sau đó kỳ nghỉ. Mùa hè này có Quidditch World Cup trận chung kết. Draco cười tủm tỉm nói. Các ngươi sẽ đi xem sao? Nên đi. Brain nghĩ đến nhà có một cái Quidditch fan. Nhún vai một cái nói. Bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm huyên náo. Weasley song sinh làm ra tảng lớn nhân công hoa tuyết. Hoa tuyết lên vẽ ra các loại mặt quỷ. Tung bay từ giữa bầu trời lung lay rơi xuống. Rơi trên mặt đất phát sinh từng tiếng không giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Vì là nóng bức ngày mùa hè mang đến lâu không gặp mát mẻ. Này xem như là mấy năm qua cuối cùng an bình thời gian đi. Brain cảm thán. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.